Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1768, đây là một loại sinh hoạt thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao buổi sáng cũng không có chuyện gì, tại Lâm Huyền Sương chuẩn bị bữa sáng trong thời gian, Ngụy Khinh Trúc cùng Tống Thu Ảnh thảo luận quyền kia vừa mới nhắc đến tiểu thuyết nhật ký. Ngụy Khinh Trúc đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, liếc nhìn ma huyễn điện thoại di động. Thu Ảnh, ngươi nói quyển sách này có thể hay không thật là tác giả tự mình kinh lịch. Làm sao có thể, Tống Thu Ảnh có chút buồn cười nhìn nàng một cái. Người viết cái kia dòng binh bút ký không phải cũng là này chủng loại hình sao, không ít người đọc đều đang hỏi ngươi có hay không làm qua lính đánh thuê. Ta đương nhiên làm qua nha, Ngụy Khinh Trúc nói đến đương nhiên, nhưng là ngươi làm lính đánh thuê thời điểm cũng không có bị cuốn vào ly kỳ của quái nhóm người trộm mộ kinh lịch a ừm. Cái này, Ngụy Khinh Trúc rất nhanh liền nghĩ đến phản bác lý do, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiểu thuyết nha, luôn luôn cần trình độ nhất định nghệ thuật gia công. Nghệ thuật gia công, Tống Thu Ảnh trợn mắt chừng một cái. Rõ ràng cũng là nói bừa có được hay không, nhìn xem ngươi viết cái kia nội dung cốt truyện có bao nhiêu không hợp thói thường, trong hiện thực khả năng phát sinh à, Ngụy Khinh Trúc không có ý thức cười cười, không nói. Đúng rồi, trong quyển sách này nhắc đến tinh linh ngươi nghe nói qua chưa? Tống Thu Ảnh cũng đang nhìn ma huyễn điện thoại di động thuận miệng hỏi một câu. Tinh linh a, Ngụy Khinh Trúc vừa mới tùy ý lật nhìn qua. Thiên Lan đại lục có cái chủng tộc này, ai biết được thế giới lớn như vậy a, suýt nữa quên mất do ta viết trong tiểu thuyết cũng có tinh linh. Tống Thu Ảnh lầu bầu nói ra, được rồi, không nói cái này, lão bản bọn họ giống như trở về. Đi qua nhìn một chút, Ngụy Khinh Trúc đề nghị, đi thôi, thời gian dài như vậy không gặp, Tống Thu Ảnh gật gật đầu trong lời nói lại có chút oán niệm. Cũng không biết lão bản đến cùng còn nhớ hay không đến mới hàng hóa sự tình. Bây giờ các nàng cũng không tiếp tục là trước kia mua sắm điều cay đều cần nghĩ sâu tính kỹ nửa ngày nghèo khổ lính đánh thuê, sớm đã thông qua cố gắng của mình thực hiện điều cay tự do. Đương nhiên, nước khoáng cái gì vẫn là mua không nổi. Quảng cáo, cái này nên cái kia sẽ không quên, Ngụy Khinh Trúc vừa cười vừa nói. Ấy, ngươi nói lần này mới hàng hóa hiệu quả lại là cái gì? Không biết a, Tống Thu Ảnh lắc đầu. Tùy tiện đoán một cái, có thể loại trừ mắt quầng thâm, thật đúng là tùy tiện, khởi nguyên thương thành thời gian vẫn là trước sau như một, Lạc Xuyên tại cửa ra vào hoàng du rất lâu, cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng truyền cái ghế nằm để ở chỗ này phơi nắng ý nghĩ. Hắn nhưng là tuổi trẻ đây, làm như vậy thực sự không phù hợp hình tượng của hắn. Yêu Tử Yên chống đỡ cái cằm, nhìn lấy Lạc Xuyên ở nơi đó lắc lư, không biết chính mình lão bản trong lòng đang suy nghĩ gì, nếu không khẳng định không thể thiếu một phen đậu đen rau muống. Khí trời sớm đã không có trời đông giá rét chi nguyệt băng hàn, không quá sớm phía trên vẫn là mang theo một chút lạnh tức giận cũng không tính nhiều lạnh thuộc về loại kia xuyên kiện mỏng áo khoác liền có thể chống cự trình độ. Cái này nên tính là nguyên một trong năm thư thích nhất một đoạn thời gian. Dù sao Lạc Xuyên là cảm thấy như vậy, nhiệt độ vừa vặn không lạnh cũng không nóng, đại địa vạn vật đều theo trời đông giá rét chi nguyệt trong ngủ mê khôi phục giữa thiên địa rời rạc linh lực cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khảm nạm ở trên vách tường truyền tống quang môn nổi lên từng cơn sóng gợn, một cái đầu nhỏ theo màu trắng quang mang bên trong đưa ra ngoài, vụng trộm nhìn chung quanh một chút, sau đó mới đi đến trong tiệm. Lồng trắng vẫn như cũ là cái kia thân sắc thái cực kỳ hoa mỹ quần áo, cũng không biết đến cùng là y phục vẫn là nàng lông vũ biến ảo mà thành, Lạc Xuyên còn vì này tò mò một hồi lâu, cũng là không có tốt ý tứ đến hỏi. Yêu tỷ tỷ, lão bản đang làm gì? Lồng trắng liếc mắt liền thấy được chịu đựng ánh sáng mặt trời tẩy lễ nào đó lão bản, lặng lẽ đi vào Yêu Tử Yên trước người nhỏ giọng hỏi, nàng và Yêu Tử Yên quan hệ cũng không tệ. Không biết, Yêu Tử Yên sờ lên lông trắng đầu cúi người nhẹ giọng cười nói. Có thể là đang nhớ lại chính mình quá khứ đi. Lồng trắng, một tiếng, cái hiểu cái không? Lạc Xuyên tại cửa ra vào lắc lư đủ cuối cùng một lần nữa về tới trong tiệm, đồng thời chú ý tới cùng Yêu Tử Yên nói nhỏ lông trắng. Tới thật sớm, cái đó là, lồng trắng chống nạnh khắp khuôn mặt là không tầm thường thần sắc. Ta có thể không cần giống những cái kia phổ thông khách hàng một dạng, mỗi ngày đều sắp tới thiếu 1/3 thời gian lãng phí ở ngủ phía trên. Ngủ là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất, Lạc Xuyên cho tới bây giờ không nghĩ tới cải biến chính mình làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Cho dù không cần như thế, đây chẳng qua là đối bọn hắn tới nói, ta không cần. Lồng trắng căn bản không có đem Lạc Xuyên mà nói nghe vào. Tốt tốt, Yêu Tử Yên cười đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Lồng trắng ngươi không phải muốn mua kem à, còn có lão bản ngươi cũng thế, làm sao tại những địa phương này tích cực rồi. Cái này là sinh hoạt thái độ, Lạc Xuyên nói chắc như đinh đóng cột, sinh hoạt thái độ, Tiêu Tử Yên không muốn cùng Lạc Xuyên tại vấn đề này tranh chấp đi xuống, không có nhiều ý nghĩa, lông trắng tại thiết bị trước chọn lựa khẩu vị trí năng hóa màn ánh sáng ngược lại là giải quyết 1m2 làm phức tạp. Thời gian còn sớm, vị kia thề phải làm, khởi nguyên thương thành mỗi ngày thứ nhất cái vào cửa hàng khách hàng. Viên Quy Đồ đệ xem ra cũng từ bỏ chính mình kiên trì, người cuối cùng sẽ bị hiện thực san bằng góc cạnh. Đúng rồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, Lạc Xuyên đâm đâm Yêu Tử Yên cánh tay. Ừm, Yêu Tử Yên nở nụ cười. Lại là không thành thục ý nghĩ. Có thể đừng đề cập cái này gốc dạ rồi hả? Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình nhân viên cửa hàng, sinh khí khẳng định không đến mức hắn cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Quảng cáo, cho nên lão bản nói sự tình là cái gì? Người buổi sáng hôm nay không phải không ngủ ngon sao? Ngạch xem như thế đi, làm sao bỗng nhiên nói cái này? Có phải hay không mới hàng hóa tác dụng phụ? Mới hàng hóa hiệu quả là tăng lên người sử dụng tinh thần chuyên chú năng lực, đồng thời y theo tinh thần cường độ có thể tự mình thiết trí chuyên chú nhiều chuyện, dựa theo lẽ thường đến xem, đối tinh thần hẳn là sẽ tạo thành gánh vác. Lạc Xuyên cũng là vừa vặn nghĩ đến cái này, hắn có thể không sao cả nhìn kỹ bắp rang cụ thể hiệu quả giới thiệu Yêu Tử Yên thế nhưng là đầu tiên thể nghiệm, hắn đương nhiên sẽ có lo lắng. Yêu Tử Yên phốc xích bật cười, biết Lạc Xuyên đây là quan tâm chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là đơn thuần thức đêm ngủ không ngon mà thôi, đến mức tác dụng phụ hẳn là không có, ta có thể cảm nhận được suy nghĩ của mình làm hai phần thời điểm, cũng không vượt ra ngoài tinh thần gánh chịu hạn độ, chỉ là tinh lực tiêu hao đến có chút nhanh mà thôi. Lạc Xuyên lúc này kịp phản ứng là mình cả nghĩ quá rồi, khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa khẳng định không có vật phẩm tầm thường khuyết điểm, là có thể triệt để yên tâm sử dụng, không cần lo lắng tác dụng phụ loại hình tình huống xuất hiện. Tinh lực tiêu hao có chút nhanh. Xem ra cũng là dựa vào khách hàng tự thân đến thể hiện hiệu quả. Lạc Xuyên tỉnh táo phân tích mới hàng hóa đặc tính ở phương diện này cùng điều cách cùng loại cùng khách hàng tự thân tương quan. Tinh lực cũng không giống với tinh thần lực, cả hai là hoàn toàn khái niệm bất đồng, tựa như đọc sách quá trình này không liên quan đến tinh thần lực tiêu hao, nhưng thời gian lâu dài vẫn như cũ sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.